Lão đại tổng tài cưng vợ vô đối. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc cả người Doãn Tắc bỗng lơ lửng vô định trên không trung, bụng như bị một sức ép rất lớn lao làm cho cô ả đau đến mức phát khóc. Chuyện gì đang diễn ra thế này bối ngải vi? Doãn Tắc, thật không thể tin được những gì đã, đang và sẽ xảy ra. Các học sinh dường như đều bất động tại chỗ, trong mắt chỉ tồn tại một cỗ kinh ngạc khó tả. Quà kèm theo nào? Dứt lời, chỉ một ép sau, cơ thể của Doãn Tắc lại bị trọng lực hút xuống như thường. Nhân cơ hội đó, bối ngải vi lại tặng cho cô ả một cú đá xoáy vào mặt, đoán chừng chắc sẽ khó có thể bình phục lắm đây. Bối ngải vi chỉ đứng lại, chỉnh chu trang phục đã lộn xộn liếc. Cái đống, kia bằng nửa con mắt rồi nắm tay em gái mình quay ra khỏi thư viện. Cô biết rằng, một khi chuyện này bị lộ ra ở lại lâu chỉ chuốc thêm phiền phức cho cả bản thân cô và Chi Chi. Dù sao cô đây cũng đã trải qua rồi mà, đương nhiên rất rõ loại chuyện này rắc rối đến mức nào. Có khi cả phụ huynh còn bị lôi vào nữa ấy chứ. Chị chuyện khi nãy là sao? Tại sao chị lại biết những động tác đó? Chị trả lời em đi. Chi Chi vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc trong đôi mắt trong veo, nó thật sự bất ngờ, rất bất ngờ. Chỉ xa nhau có 5 năm thôi, sao chị nó lại thay đổi nhiều như thế chứ? Chi Chi, chuyện này rất rắc rối, em không nên dính vào. Biết thì càng không nhưng nhị gì cả, rõ chưa? Mới 2 ngày thôi, chị tự hỏi em có vào nhầm trường không? Hay là chị đây quá hấp dẫn nên tụi nó ganh ghét không biết nữa? Sát khí ngút trời giờ đây đã biến mất không tăm tích. Bối ngải vi thở dài một hơi, lại chẳng biết xấu hổ mà tự luyến về sắc đẹp của bản thân. Chi Chi bên cạnh nghe xong cũng đổ mồ hôi hột, may mà. Sát hồn của chị nó đã tiêu tán tự đời nào, nhưng giờ đây nó lại phải nghe chị tự luyến. Thôi thì cũng đỡ hơn lúc nãy, chịu vậy. Tối, sau khi đã cơm nước xong xuôi, bối ngải vi lại tự nhiên nổi hứng đi chơi đêm mới chết. Cô lột bỏ dáng vẻ học sinh lúc sáng, thay vào đó là một cô nàng trà trung, năng động và quyến rũ, bộ đồ đen bó sát người để lộ ra những đường cong gợi cảm, tóc cột đuôi ngựa trông rất cá tính, chân đi bốt tay mang găng, trang điểm đậm một tí và đã có một dân chơi đúng chất. Cô lấy từ trong kho ra một chiếc mô tô đen, trong bóng tối giống như một bóng ma tự tin lao vun vút trên mọi nẻo đường. Cô không đội mũ bảo hiểm, cứ để cơn gió mát lành lùa vào từng chân tơ kẽ tóc, một cảm giác sảng khoái và tự do không gì sánh bằng. Bối ngải vi thích, rất thích, vô cùng thích. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mắt, đến khi phát hiện ra thì đã không kịp để suy nghĩ nữa rồi. Cô bán sống bán chất mà phanh, em yêu, của cô lại, nhưng thật chẳng dễ dàng gì vì cô đang chạy những 200 km/h đấy. Đúng 5s sau, thời gian dường như ngừng lại, mồ hôi đã túa ra trên khắp cơ thể của bối ngải vi. Ôi mẹ ơi, xém nữa cô đã gây ra tai nạn rồi. Nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm, thân ảnh kia ngã dập xuống mặt đường đen kịt lạnh lẽo. Tiếng la hét đau đớn vang lên trong không gian tĩnh mịch, bối ngải vi chợt giật mình bừng tỉnh. Là một nam nhân, cách trương,